90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 389, xác định là muốn đính hôn. Trường cao đẳng quán rượu phòng khách chung, bên ngoài ánh trăng nhu hòa từ cửa sổ sát đất miệng đầu xả xuống. Xa xa tầng loan núi cao đã thành từng ngọn cái bóng kỳ quái. Đêm đã khuya. Đúng lúc là nói lặng lẽ nói thời điểm, Lý Thiếu Cẩn cầm trong tay điện thoại máy bay riêng, nghe thanh âm của đối phương, đẹp mắt mi tâm khép chặt, ông nội cùng ba thật muốn cho ta cùng Cố Đình Chu đính hôn. Trong loa thanh âm là Lý Ác Du, hắn thanh âm phi thường có nhỏ, bên kia cũng có thể nghe được rất an tĩnh. Hắn nói, ta cùng ông nội đã tới trước quán rượu. Mới vừa Cố Đình Chu đến xem ông nội, ta thật nói hai ngày sau, chờ ba cùng một ít trọng yếu thân thích tới, ngay tại dưới chân núi một cái sơn trang trong tửu điếm cho các ngươi đính hôn. Người Cố gia cũng đều ở trên đường, tỷ lần này là thật, gia còn nói trước không để cho ta cùng ngươi nói, chính hắn sẽ cùng ngươi nói. Lý Thiếu Cẩn không có tức giận, suy nghĩ một chút nói. Ông nội chẳng lẽ sẽ không sợ như vậy hưng sư động chúng? Ta không đồng ý, vạn nhất ta không đồng ý, hắn nhiều không xuống đài được a? Lý Ác Du nói, vậy ta cũng không biết ông nội có biện pháp gì, khả năng cảm thấy ngươi sẽ đồng ý đi. Nhưng mà tỷ, ta lại bất đồng ý, ta không thích Cố Đình Chu. Cố Đình Chu cùng ba là một tính cách, không quả quyết. Nhất là cùng nữ chung một chỗ, ai nói gì hắn cũng không tiện cự tuyệt. Thứ người như vậy đúng là lão hảo nhân, nhưng mà ngươi cùng hắn sống qua ngày, liền bị thua thiệt, không bằng ta Tống đại ca tốt, tỷ ngươi cũng ngàn vạn lần chớ đồng ý a. Lý Thiếu Cẩn khóe miệng không tiếng động câu cười, nói, ta trong lòng mình hiểu rõ, ta bây giờ muốn xác định là ở đó một sảnh cử hành nghi thức. Còn nữa, khách phòng nghỉ ngơi cũng ở nơi nào? Ác Du, Lý Oánh Tuyết cũng tới. Không biết ngươi có biết hay không? Lý Ác Du nói, không biết, không có nhìn thấy nàng. Ông nội cùng ba chưa nói mang nàng cùng tới. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ đó chính là biết ta ghét này hai người. Vì lấy lòng ta, cho nên ông nội cùng ba khi biết rõ nàng không thích Cố Đình Chu dưới tình huống. Vẫn là phải nhường nàng đính hôn. Trong này còn có âm mưu. Đệ, đem nhất là Cố Đình Chu phòng, hắn ở nơi nào? Còn có nghi thức phòng thay quần áo, phòng nghỉ ngơi, người điều khiển chương trình phòng những chỗ này, cũng giúp ta dò nghe, sau đó phát tin tức cho ta. Nếu như nhìn thấy Lý Oánh Tuyết, Lý Oánh Tuyết địa chỉ cũng cho ta. Nhất thiết nhớ a, càng nhanh càng tốt. Lý Ác Du nói, yên tâm, chúng ta nhưng là chị em ruột. Bên đầu điện thoại kia truyền tới tiếng cửa mở. Lý Ác Du thanh âm thấp hơn. Ra tắm ra, ta muốn làm bộ ngủ. Ngày mai nói cho ngươi, ngủ ngon, tiếp điện thoại liền cúp. Lý Thiếu Cẩn còn muốn hỏi một câu em trai. Tại sao ông nội muốn như vậy vội vàng cho nàng đính hôn? Thôi, Lý Thiếu Cẩn điện thoại di động thả lên. Nàng quay đầu lại, Tạ Thuận Ngôn đang một cái giường khác thượng khán nàng. Bọn họ là hai người tiêu chuẩn đang lúc. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, ông nội ta cùng ba là tới cường ngạnh, muốn phản cổ, ép duyên, muốn bán ta, cho ta đính hôn. Tạ Thuận Ngôn ngoặc kép, thật đúng là đính hôn a. Lý Thiếu Cẩn nói, ta sẽ không để cho bọn họ được như ý. Con người hơi trầm xuống, nhìn về phía trước, thần sắc lạnh như băng, hết sức trong lòng có dự tính hơn nữa quả quyết, bất quá Tạ Thuận Ngôn giống như là không thấy, đứng lên nói, đúng rồi, ta đói, ta đi xuống mua một thùng mì gói. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, lúc này, Thuận Ngôn không phải là an ủi mình sao? Tại sao phải ra cửa a? Lý Thiếu Cẩn nhìn tủ đầu giường địa phương. Nơi này không phải có mì gói sao? Quán rượu cung cấp thức ăn và thức uống. Đến lúc đó kết tiền phòng thời điểm cùng tính một lượt. Tạ Thuận Ngôn nói, cái này quý, Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ đại giáo sư nữ nhân, còn kém nhiều một khối tiền sao? Trời đã tối rồi, cũng không kém kia một khối tiền a. Tạ Thuận Ngôn nói, không sao không sao, không có ta muốn ăn khẩu vị, không phải tại triều tộc địa giới sao? Ta muốn ăn đặc sắc, ăn cay cải trắng, nói xong xoay người rời đi. Lý Thiếu Cẩn nhìn một chút trong ngăn kéo, có cay cải trắng à. Nàng quay đầu đi gọi Tạ Thuận Ngôn, lớn chân dài đã đến cửa mở ra. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng nói, nếu không ngươi chờ ta hả à, ta cùng ngươi cùng đi à. Trời đã tối rồi, Tạ Thuận Ngôn nói, không cần, ta thì trở lại, phách, cửa khép lại. Lý Thiếu Cẩn nhìn cửa phòng gãi gãi lỗ tai, làm sao cảm giác là lạ ở chỗ nào? Suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động lên, quên cùng Tống Khuyết đánh ngủ ngon. Tống Khuyết sẽ cho nàng nói chuyện Tiếu Lâm, Cố Đình Chu bọn họ bận bịu đính hôn được a? Sớm đính hôn, Cố Đình Chu sớm chịu chết cùng Lý Oánh Tuyết thích cùng nhau. Nàng liền có thể quang minh chánh đại theo đuổi Tống Khuyết. Hắc hắc, quán rượu trong phòng, 520 phòng, Tạ Thuận Ngôn gõ một cái, trong cửa đi ra một cái anh tuấn tiểu tử này tê sớt quần cụt, hay là ban ngày lối ăn mặc, không có đổi áo ngủ, phi thường lễ phép tới gặp người, hắn sau khi đi ra, hắn phía sau nhón chân, lại tới một nam sinh, là Tống Khuyết cùng Vu Hạo Nhiên. Tạ Thuận Ngôn không có vào nhà, đứng ở cửa nói tóm tắt, hồi báo ngươi, Cố Đình Chu bọn họ lần này tới, là muốn cùng Thiếu Cẩn cử hành đính hôn nghi thức, từ thành phố mang thân thích tới, Tống Khuyết ngươi tự xem làm đi, là lớn vô cùng trận thế. Nói xong từ dưới nách cầm ra một cuốn sách nhỏ, mở ra, xé xuống hai tấm đưa cho Tống Khuyết, giúp ngươi nhớ địa chỉ. Chính là cái này quán rượu, bây giờ Thiếu Cẩn ông nội cùng Cố Đình Chu bọn họ cũng ở bên trong. Hôn lễ nghi thức tại Sơn Trang một người khác quán rượu cử hành. Tốt lắm, ta biết nói hết rồi, lần sau bán đứng bằng hữu chuyện, ta nhưng không làm. Tạ Thuận Ngôn nói xong xoay người muốn đi, Tống Khuyết thấp giọng nói, khoan hãy đi, lại lao một đồng tiền. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép. Nàng quay đầu lại nói, con nói gì? Tống Khuyết nói, Thiếu Cẩn, ta muốn biết Thiếu Cẩn là thái độ gì? Nàng là không phải là không muốn đính hôn. Tạ Thuận Ngôn cảm hứng thú, quay đầu nói, như quả Thiếu Cẩn thái độ thật hiền hòa, cảm thấy đính hôn không có vấn đề, cũng muốn cùng Cố Đình Chu chung một chỗ, ngươi sẽ như thế nào? Tống Khuyết mím môi, con ngươi vòng vo chuyển. Tạ Thuận Ngôn gần từng chữ một, trả lời ta, nàng hỏi có khí thế. Tống Khuyết thanh âm đột nhiên hết sức dứt khoát, chúc phúc nàng, giúp nàng. Vu Hạo Nhiên cùng Tạ Thuận Ngôn đều là sửng sốt một chút. Tống Khuyết nói, ta nhưng là Tống Khuyết, để ý tới nghĩ có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật. Ta cũng không phải là lưu manh, ta làm sao có thể cưỡng bách ý nghĩ của người khác. Người kia là Thiếu Cẩn a. Nga, người kia là Thiếu Cẩn, liền càng không thể cưỡng bách Thiếu Cẩn. Tạ Thuận Ngôn hé miệng cười một tiếng, không nhìn ra, cho là ngươi phi thường bá đạo, sẽ không để ý cảm thụ người khác, không nghĩ tới ngươi còn thật nói phải trái đi. Tống Khuyết thiêu mi nói, đó là dĩ nhiên, nói, ta nhưng là Tống Khuyết, hơn nữa ngươi nói có khả năng không tồn tại. Thiếu Cẩn khẳng định không phải loại phản ứng này. Có ta Tống Khuyết tại, Thiếu Cẩn khẳng định mất hứng. Nghe được đính hôn, đang tức giận đi. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, mới vừa cảm thấy hắn tốt. Cho nên, tại bọn họ thời gian dài chung đụng trình chung, Lý Thiếu Cẩn vì bảo vệ Tống Khuyết, không nói cho Tống Khuyết chân tướng. Tống Khuyết bởi vì hiểu rõ Lý Thiếu Cẩn, căn bản cũng không cần cố gắng đi đoán Lý Thiếu Cẩn phản ứng. Bọn họ không dùng ngôn ngữ, tâm linh tương thông. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,